Đốt tình Ninh Viễn, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ sợ lạnh chỉ là giả vờ, lúc này Thẩm Nghịch bị cái ôm đó làm cho cả người nóng lên, thần sắc Biên Tẫn cũng không tự nhiên lắm. Thẩm Nghịch nhìn vào mắt nàng, muốn tìm kiếm chút cảm xúc chân thật, nhưng nàng không cho cơ hội, rất nhanh đã rời mắt đi ngay sau đó. Vạn cô lại đến đưa rượu ấm không đúng lúc. Biên Tẫn giả vờ đi lấy rượu, nhân đó buông Thẩm Nghịch ra, rời khỏi nàng. Kết quả mọi người đều có thêm một chén rượu, chỉ có Biên Tẫn hai tay trống trơn, căn bản là không muốn rượu, chỉ là không muốn ôm Thẩm Nghịch nữa. Bàn tay vừa ôm người, lại một lần nữa keo kiệt cất vào tay áo rộng, biến mất không thấy. Thị nữ đứng ở bậc thang gỗ lầu xem tuyết cười cong mắt. Tiệc đã chuẩn bị xong, mời các vị nữ lang di chuyển đến nhà ăn. Biên Tẫn là người đầu tiên rời đi, Thẩm Nghịch thấy nàng tránh mình không kịp. Biết được sự nuông chiều vừa rồi không xuất phát từ tình cảm riêng tư, chỉ là lợi dụng cơ hội để làm sáng tỏ những tin đồn bất hòa của họ. Thật không biết có nên tặng một câu hợp tác vui vẻ hay không. Ánh mắt vô tình lướt qua thái dương Biên Tẫn, ngoài ý muốn phát hiện giữa mái tóc đen được chải chuốt cẩn thận có chút mồ hôi. Là mồ hôi lạnh sao? Hay là cột sống hoặc nghịch tâm có vấn đề, nàng lại đang nhịn đau? Thẩm Nghịch nhanh chóng đến bên cạnh Biên Tẫn. Nàng ấy luôn rất nhạy bén với hơi thở đến gần của nàng, sẽ kinh ngạc một chút, nhưng do mãi nghĩ đến chuyện khác, vậy mà bị đến gần như vậy cũng không kịp phát hiện, cả người lùi về sau, sợ hãi chạm vào nàng. Trong mắt mang theo hơi nước nồng đậm, cả khuôn mặt đỏ ửng kỳ lạ. Thẩm Nghịch thấy bộ dạng này của nàng, những lời muốn hỏi đến miệng cũng không nói ra được. Trông thế nào cũng không giống như đang nhịn đau, mà giống như đang bị tình chiều xâm chiếm, dục niệm vây quanh. Nhưng hai người họ vừa rồi chỉ nắm tay một chút, ôm eo qua lớp áo dày, bị sư tỷ sạch sẽ ghét bỏ thì có thể, đâu ra tình chiều dục niệm. Sư tỷ, Thẩm Nghịch vừa mới gọi một tiếng, câu tiếp theo còn chưa kịp nói, Biên Tẫn đã rời tầm mắt đi, căn bản không cho nàng cơ hội mở miệng, nhanh chóng rời đi. Thẩm Nghịch, xem ra thứ trên trán không phải mồ hôi lạnh, mà là cảm xúc khác gây ra phiền muộn. Vừa rồi còn được nâng niu trong lòng bàn tay. Xoay người đã bị ném vào băng thiên tuyết địa, dù xảo quyệt như nàng, cũng có chút không hiểu ra sao. Biên Tẫn đã cách xa Thẩm Nghịch cảm thấy một cảm giác nóng bức khó hiểu, không hiểu vì sao chỉ cần đến gần như vậy, lại khiến mình mẫn cảm đến vậy. Trên đường đến nhà ăn, các sư tỷ muội xôn xao cảm thán. Thật tốt quá, thấy tình cảm của đại sư tỷ và tiểu sư muội khôi phục như ban đầu, chúng ta cũng yên tâm rồi. Các sư tỷ nhắc lại chuyện trước kia. Đều nói tiểu sư muội trước kia luôn thích quân lấy đại sư tỷ, mỗi lần làm nũng đều được như ý, khiến các đồng môn khác bắt chước cũng làm nũng với Biên Tẫn, kết quả chỉ nhận lại một trận giáo huấn. Đại sư tỷ từ trước đến nay đều thiên vị, đúng vậy, chỉ thiên vị tiểu sư muội. Đại sư tỷ có phải từ lúc đó đã có ý với tiểu sư muội rồi không? Xem ra, duyên phận này đã sớm được định sẵn. Thẩm Nghịch thầm nghĩ, các ngươi sợ là đã quên mất chuyện nàng phạt ta quỳ ngoài trời tuyết, còn đánh 10 roi. Đồng thời tự hỏi lại, ta trước kia thật sự thích làm nũng như vậy sao? Biên Tẫn gượng gạo truyền chủ đề, rẽ trái phía trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên Tẫn dẫn khách đến nhà ăn trước, Thẩm Nghịch rẽ sang hướng khác rời khỏi đám người, đến phòng làm việc, xác nhận không có người ngoài quấy rầy, đăng nhập ám võng, dùng tài khoản ẩn danh đăng một thông báo treo thưởng. Treo thưởng, cốt tiên chuyên dụng cho Biên Tẫn, chỉ cần hàng chính phẩm. Thủ lao, ngân hà các tố 1 cân từ hú ly lực số 3, hoặc vàng có giá trị tương đương. Thông báo vừa được đăng lên, ám võng lập tức xôn xao. Ngân hà các tố từ hú ly lực số 3, có thể nói là chân phẩm hiếm có nhất hiện nay trên ám võng. Bởi vì đến từ hành tinh khác, tính chất cực kỳ cứng rắn lại vô cùng ổn định. Là một trong hai vật liệu duy nhất có thể ứng dụng trong thiết bị và vũ khí cấp SS, có thể nói là có trên thị trường nhưng vô giá. Lần trước ngân hà các tố xuất hiện trên ám võng, cũng là một tài khoản ẩn danh mang ra đấu giá, chỉ có 1-2 lạng, kết quả đã gây ra một làn sóng đấu giá trên toàn ám võng. Cuộc đấu giá kéo dài 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đạt mức giá trên trời, một vị quốc vương đã nhường ngôi vị chỉ vì 1-2 lạng ngân hà các tố đó. Hiện tại trên cả đại lục, trừ viện nghiên cứu phát minh tối cao của đế quốc Đường Pro, chỉ có 3 người sở hữu ngân hà các tố, 3 người này biết thân phận của nhau, nhưng người ngoài thì không. mà Thẩm Nghịch là người sở hữu nhiều nhất trong ba người. Vốn dĩ nàng không quan tâm đến thứ gì hiếm hay không hiếm, chỉ là thuộc tính của kim loại này vừa vặn thỏa mãn ý tưởng của nàng về nghịch tâm, miễn cưỡng có thể dùng làm nguyên liệu. Nghịch tâm đã chế tạo xong, vẫn còn 6 khối lớn nhỏ khác nhau, tổng cộng 10 cân. Một phần nhỏ nàng dùng cho các công trình hàng ngày, đương nhiên vẫn còn hơn một nửa, chuẩn bị dùng cho việc thay đổi và bảo trì nghịch tâm sau này. Lần này trước tiên thả ra 1 cân để xem, coi như là lời dẫn để tìm kiếm cốt tiên. 1 cân ngân hà các tố suýt chút nữa làm hỏng mạng lưới ám võng. Hàng trăm ngàn tài khoản chen chúc vào, Thẩm Nghịch vừa mới làm mới trang, đã có hơn 1.000 thợ săn tiền thưởng nhận đơn. Xem qua chiến tích và cấp bậc của những thợ săn tiền thưởng này, đều là những tay lão luyện hàng đầu. Những người này chắc chắn có thể tra ra địa điểm xuất hiện cuối cùng của cốt tiên là Huyền Nhật Quốc. Với một số lượng lớn những kẻ hung hãn xông vào Huyền Nhật Quốc như vậy, cái đầu óc vốn không được tốt của Tần Vô Thương, phòng trừng lại bị đốt thêm một phen. Thẩm Nghịch đang tự hỏi, nếu cốt tiên thật sự được tìm lại từ tay Tần Vô Thương, thì phải khử độc bao nhiêu lần? Bỗng nhiên ám võng có một tài khoản cấp cao nhắn tin cho nàng. Tài khoản này không phải ẩn danh, cấp bậc lục tinh, treo một loạt huân chương lòe lòe. Thẩm Nghịch không biết những huân chương đó dùng để làm gì, nhưng lục tinh thì nàng quen thuộc. Đó là danh hiệu chỉ có thể đạt được bằng cách tiêu hàng tỷ bạc trắng trên ám võng. Tài khoản của Thẩm Nghịch cũng là lục tinh, đối phương công khai để tên 3 chữ. Tần Vô Thương. Thẩm Nghịch mặt không biểu cảm nhấp vào tin nhắn Tần Vô Thương gửi. Tần Vô Thương, bảo bối của ta ở bên cạnh ngươi sống có tốt không? Ta rất nhanh sẽ đón nàng về nhà, hãy trân trọng những ngày tháng ở chung cuối cùng đi. Đúng rồi, lão bằng hữu, miễn phí nói cho ngươi một chuyện, tay phải của nàng rất mẫn cảm. Cuối tin nhắn, kèm theo một biểu tượng cười tà ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với sự khiêu khích công khai của Tần Vô Thương, Thẩm Nghịch không trả lời, chỉ quay lại bài đăng treo thưởng, thêm vào thủ lao. Tăng gấp đôi trọng lượng ngân hà các tố, đồng thời thêm một phần thưởng nhỏ. Ai lấy được đầu Tần Vô Thương, thưởng một bộ cơ thể máy móc SS, tùy chọn bộ phận. Hiện tại trên cả đại lục chỉ có một mình Thẩm Nghịch có thể chế tạo cơ thể máy móc SS. Vốn còn một người nữa, nhưng đã biến mất nhiều năm, không rõ sống chết. Phần thưởng nhỏ này của Thẩm Nghịch tương đương với việc công khai tài khoản ẩn danh. Trong nháy mắt, số người nhận đơn tăng gấp đôi, 3 thợ săn tiền thưởng hàng đầu trên ám võng đều đến báo danh. Thẩm Nghịch công khai đối đầu gay gắt với Tần Vô Thương, xem ai sẽ đâm kiếm vào tim đối phương trước. Đóng ám võng, Thẩm Nghịch chậm rãi đi vào nhà ăn. Bữa tiệc hôm nay bày bàn tròn, Biên Tẫn ngồi ở vị trí chủ tọa phía đông, vị trí bên cạnh đương nhiên là để lại cho Thẩm Nghịch. Vết đỏ trên mặt Biên Tẫn đã bớt nhiều, nhưng màu sắc trên tai vẫn còn ửng hồng. Màu sắc tươi tắn này trong mắt người khác hoàn toàn không nghĩ nhiều, dù sao nhiều năm như vậy hình tượng lạnh lùng của Biên Tẫn đã ăn sâu vào lòng người. Miêu tả về nàng đều dùng những từ như quy tắc, tình và dục chưa bao giờ liên quan đến nàng. Về việc tại sao tai lại đỏ, mọi người đều thống nhất ý kiến, đương nhiên là do thời tiết quá lạnh, bị cóng. Thẩm Nghịch vào nhà. Cả phòng người đều nhìn về phía nàng, mà Thẩm Nghịch chỉ nhìn một mình Biên Tẫn. Nhận thấy ánh mắt của Thẩm Nghịch, Biên Tẫn không đón nhận, đồng hồ điện tử vừa lúc rung lên, nàng liền có cớ để tránh mặt, cúi đầu xem tin nhắn. Vốn chỉ là để giả vờ bận, nhưng bức thư đó kỳ lạ đến mức khiến nàng để tâm. Đó là một bức thư mã hóa, không thấy người gửi, cũng không có bất kỳ lời nhắc nhở nào. Ai lại gửi một bức thư không có mật mã trong tình huống không hẹn trước? Biên Tẫn thử nhập mật mã quen thuộc, trang web tải trong giây lát, ngoài dự đoán, vậy mà lại mở ra. Một cảm giác kỳ lạ lan tràn trong lòng nàng, và nội dung trong thư ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của nàng. Ngươi nên hiểu rõ hơn ai hết, ngươi không thể yêu Thẩm Nghịch. Một tia đau nhói xẹt qua trong đầu, trước mắt tối sầm lại, Thẩm Nghịch đã chạy đến bên cạnh nàng. Biên Tẫn kiềm chế cảm xúc, sắc mặt bình tĩnh khóa đồng hồ điện tử. Thẩm Nghịch chào hỏi mọi người trong phòng, giữ vẻ ôn hòa lễ phép, thật ra hoàn toàn không để tâm. Khi ngồi xuống, liếc nhìn tay phải Biên Tẫn, thật đáng tiếc cho Thẩm Nghịch, Biên Tẫn đã đeo găng tay trở lại, một lần nữa giấu đi đôi tay khớp xương rõ ràng. Đừng nói là chạm vào, ngay cả ánh mắt cũng bị từ chối, cự tuyệt tham quan, vô cùng tuyệt tình. Hàng mi dài rậm rũ xuống tạo bóng tối tĩnh lặng dưới mắt, che giấu cảm xúc của Biên Tẩn. Buồn bã thu hồi ánh mắt, Thẩm Nghịch vô thức cầm lấy một ly trà, vẫn đang suy nghĩ về chuyện của Biên Tẩn. Tay phải mẫn cảm, nói như vậy, sư tỷ thật sự thuận tay trái. Sau khi mọi người rời đi, Biên Tẩn có chút mệt mỏi, vốn định về phòng nghỉ ngơi, Thẩm Nghịch nói với nàng. Đi theo ta, có việc, vẫn là sự lạnh nhạt quen thuộc, đến rồi sẽ biết, nói xong Thẩm Nghịch liền đi, Biên Tẩn đành phải theo nàng đến Noãn Các. Đẩy cửa Noãn Các ra, thấy trên bàn bày mấy món ăn, đều là những món thanh đạm Biên Tẩn thích ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiệc người đông, người chưa ăn gì, làm gì có chuyện mở tiệc chiêu đãi khách mà mình lại đói bụng. Giờ ăn chút gì đi, Biên Tẩn quả thật không ăn gì. Nàng không thích không khí ồn ào đông người, bàn tròn ăn uống với vô số đôi đũa xới tung các món ăn khiến nàng khó chịu. Vì vậy, trong bữa tiệc, nàng vẫn luôn đeo khẩu trang trong suốt và đương nhiên là không ăn gì. Lúc này Biên Tẩn chỉ ừ một tiếng, cũng không cầm đũa. Không phải Thẩm Nghịch ảo giác, không hiểu sao, Biên Tẩn dường như càng lạnh nhạt với nàng hơn. Vậy nên việc Biên Tẩn sưởi ấm tay cho nàng, vẫn chỉ là diễn kịch. Khán giả đã tản, màn kịch cũng kết thúc, những người hợp tác trong vở kịch lại trở về lạnh lùng như băng giá. Thẩm Nghịch cảm thấy ngực đau nhói, xoay người định rời khỏi Noãn Các. Sư muội, Biên Tẩn gọi nàng lại, trước đây ngươi đi hố ly lực số 3 bị nhiễm bệnh phóng xạ, có để lại di chứng gì không? Biên Tẩn biết chuyện này đương nhiên là do Tằng Khuynh Lạc nói. Nghịch tâm đã được cấy vào người nàng, cả hai đều biết rõ, Thẩm Nghịch cũng lười che giấu. Có chút khô mắt thôi, không sao. Biên Tẩn lại khẽ, ừ, một tiếng, không hỏi thêm. Thẩm Nghịch đi rồi, Biên Tẩn vốn dĩ cũng không muốn ăn, nhưng những món ăn này đều do Thẩm Nghịch tự tay chọn lựa, đều là những món nàng thích, không muốn phụ lòng tốt của nàng, liền cố gắng ăn một chút. Rất nhanh sau đó nàng không ăn được nữa, đặt đũa xuống, phát hiện cổ tay vẫn còn vết ửng đỏ, nhẹ nhàng chạm vào, không có cảm giác gì. Rất kỳ lạ, cảm giác đau trở nên rất trì độn, nhưng khi da thịt tiếp xúc với Thẩm Nghịch thì xúc cảm lại trở nên nhạy bén một cách bất thường. Giống như đêm qua bị nàng ôm, giống như trước bữa ăn được nàng sưởi ấm tay. Ngón tay Thẩm Nghịch vô tình chạm vào khe hở giữa các ngón tay phải của nàng, dòng điện vi diệu do ma sát tạo ra. Từng chút một từ lớp da ngoài thấm vào tim nàng, sau đó lan tỏa đến một nơi khó tả. Kích động một cảm giác dính nhớp mà nàng chưa từng trải qua. Không, nàng đã từng trải qua rồi. Biên Tẩn xoa xoa trán đang đau nhức, khó tin rằng mình lại đang dư vị việc sưởi ấm tay, thậm chí lại nhớ đến giấc mơ mà nàng đã cố gắng lảng tránh nhiều năm. Giấc mơ đó cách đây đã 4-5 năm, là khoảng thời gian không lâu sau lần thứ hai nàng đi Bắc Phạt. Lúc đó nàng luôn muốn dùng chinh chiến và giết chóc để xoa dịu nội tâm không thể kiềm chế sau thông báo của Thẩm Nghịch. Thật ra ban đầu nàng đã làm được, cho đến một đêm khuya, vô tình gặp hai binh lính của mình đang thân mật trong bóng tối bên ngoài doanh trại. Đó là hai nữ binh, họ ẩn mình trong bóng tối vu. Ốt ve nhau, hôn nhau say đắm, tiếng thở nhẹ vui sướng khiến Biên Tẩn nhanh chóng rời đi. Tránh khỏi tầm mắt, tâm trí nàng hoàn toàn bị cuốn đi. Chính vào đêm đó, nàng mơ thấy Thẩm Nghịch, người hôn nhau trong bóng tối biến thành nàng và Thẩm Nghịch. Hình dáng Thẩm Nghịch rất mờ ảo, nhưng bàn tay đè lên gáy nàng, khống chế lực đạo của nàng rất rõ ràng. Sư tỷ, mở ra. Đúng, sư tỷ ngoan lắm, lời Thẩm Nghịch nói hoàn toàn là phiên bản của hai nữ binh kia, Biên Tẩn vậy mà cũng nghe theo mọi yêu cầu của nàng. Khi tỉnh dậy từ giấc mơ hoang đường đó, Biên Tẩn xấu hổ phát hiện mình vô cùng chật vật. Nàng vội vàng tắm rửa trong trời băng giá, thay quần áo. Dù nước lạnh buốt, nhưng vết đỏ trên mặt cũng phải một lúc lâu mới miễn cưỡng biến mất. Đó là lần duy nhất trong đời nàng đối diện trực tiếp với Dục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật chính trong mơ lại là hài tử mà nàng một tay nuôi lớn, nàng không thể tha thứ cho sự hoang đường của mình. Sau đó một thời gian dài, dù là thư từ hay video gửi về sư môn, nàng đều cố tình giảm bớt khả năng chạm mặt với Thẩm Nghịch. Quả thật hiệu quả, ít nhất sau này nàng không còn mơ những giấc mơ liên quan đến tỷ NSD, úp nữa. Nhưng lần trước Thẩm Nghịch đề nghị khai thông mô đun liền cành, bị nàng từ chối, chính là vì chuyện này. Giấc mơ đó chỉ bị chôn sâu trong nội tâm, chưa chắc đã thật sự biến mất. Giống như tình cảm của nàng dành cho Thẩm Nghịch, dù bị kìm nén đến đâu, mờ mịt đến đâu, cũng không thể thật sự xóa bỏ người đó khỏi trái tim. Trừ khi nàng chết, ta và nàng không nên gặp nhau nhiều. Biên Tẫn hiểu rõ bản thân mình, những lần gặp gỡ như hôm nay là những tình huống mà nàng không thể ứng phó được. Tác giả có chuyện muốn nói, nhắc nhở rất mạnh X2, xưa tỷ muội yêu nhau từ hai phía, mọi người đừng tin lời Tần Mỗ. Và, không muốn bị phát hiện thì luôn sẽ bị phát hiện. Cách chương.